Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89. Chương 89: Nhất quyền phá thành. Canh 4. Chuẩn bị. Thủ thành tướng lãnh cầm thật chặt bảo kiếm, cố nén sợ hãi trong lòng. Trường kiếm giơ lên, nhìn qua cái kia dường như con kiến chuyển vọt tới vô số đại quân. Đi đứng nhịn không được như nhũn ra. Cỗ khí thế này thì thật là đáng sợ. Bắn tên, làm đại quân khoảng cách thành tường 500 bước lúc. Thủ thành tướng lãnh một tiếng quát chói tai. Hiu hiu hiu, vạn tên cùng bắn. Vô số mũi tên như là như mưa rơi xé rách không khí gào thét xuống. À, à, mũi tên xuyên thấu huyết nhục, xé rách thân thể, huyết nhục văng tung tóe. Vô số tướng sĩ như là gió gặt lúa mạch giống như liên miên ngã xuống. Nhưng binh lính phía sau vẫn như cũ che giả măng mọc. Phấn đấu quên mình, ra sức xông về trước giết. Đồng thời, vô số mưa tên cũng hướng thành tường bắn tới. Vô số đại hình khí giới công thành đối với sơn thành bắt chuyện. Thời gian mấy hơi thở, trên thành dưới thành máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng, chừng trên 10.000 người chết đi. Đây chính là đại hình chiến trường, như là cối xay thịt, sinh mệnh như cỏ rác, một chút không đáng tiền. Diệp Đông Hoàng bình tĩnh nhìn, tim của hắn kiên cố. Điểm ấy chàng diện đương nhiên sẽ không để hắn có bất kỳ dao động. Chỉ muốn đánh trận, thương vong không thể tránh được. Kiếp trước hắn đã nhìn quen sinh tử. Bên cạnh Lưu Bá Ôn thấy thế, không khỏi âm thầm gật đầu. Diệp Đông Hoàng tuy nhiên võ công cái thế, 5 năm trước thì đánh bại lục đại môn phái, nhưng tác chiến cùng bình thường luận võ cũng không đồng dạng. Chiến tranh tàn khốc không phải bình thường giang hồ rất thích tàn nhẫn tranh đấu có thể so sánh. Không có đánh qua trận chiến võ lâm cao thủ đi vào quân đội trước mặt. Đối mặt thiên quân vạn mã, căn bản không có dũng khí chiến đấu. Đối mặt máu chảy thành sông, huyết nhục văng tung tóe chiến trường có khi liền phổ thông binh sĩ cũng không bằng. Chỉ là hắn căn bản không biết. Diệp Đông Hoàng sớm đã nhìn quen chiến trường, cái này với hắn mà nói căn bản không có bất luận cái gì áp lực. Điều khiển, đột nhiên, Diệp Đông Hoàng hai chân dùng lực thúc vào bụng ngựa, cả người giống như là một tia chớp xông vào chiến trường. Giáo chủ, Lưu Bá Ôn, Từ Đạt bọn người sợ ngây người, giáo chủ đây cũng quá qua loa đi, cứ như vậy xông đi lên rồi. Toàn quân xuất kích, bảo hộ giáo chủ, Từ Đạt cũng là bất đắc dĩ, lập tức hạ lệnh, tại cái này 300.000 tướng sĩ trước mặt, Diệp Đông Hoàng muốn là ra chuyện, vấn đề thì lớn, một trận chiến này không dùng đánh thì bại, giết, giết, giết, còn lại 200.000 đại quân hò hét, theo Diệp Đông Hoàng xông về phía trước, minh giáo cao thủ cũng sớm tại Diệp Đông Hoàng xông đi lên lúc. Theo sát sông tới, vù vù, vô số mũi tên bay tới, bắn về phía Diệp Đông Hoàng. Diệp Đông Hoàng chung quanh một trượng phảng phất có nhất đạo bình chướng. Đem tất cả mũi tên tùy tiện ngăn cản, khó có thể thương tổn hắn mảy may. Sang nỏ, đều cho ta nhắm ngay người kia. Bắn, bắn chết hắn, bắn nhanh, đừng có ngừng. Thủ thành tướng lãnh gặp Diệp Đông Hoàng vọt tới, ánh mắt sáng lên, tràn đầy hưng phấn, đây chính là ma giáo giáo chủ, phản tặc đầu lĩnh, chỉ cần giết hắn, chẳng những một cái công lớn, phong hầu tiến tước không nói chơi, sơn thành nguy hiểm cũng phút chốc có thể giải. Hiu hiu hiu, từng đạo thành người cánh tay to tinh thiết mũi tên mang theo xé rách hết thảy khủng bố uy. Thế hướng Diệp Đông Hoàng gào thét mà đến, sắc bén phong mang làm đến mũi tên chưa đến thì có loại bị đâm xuyên cảm giác. Bảo hộ giáo chủ, vô số tướng sĩ nộ hống, phấn đấu quên mình phóng tới Diệp Đông Hoàng, thủ hộ bốn phía, nguyên một đám thuẫn bài cũng phi tốc hướng Diệp Đông Hoàng dựa sát vào. loại này sằng nỏ tên bắn ra mũi tên uy lực cực lớn. Thuẫn bài cũng đỡ không nổi, đối tiên thiên cường giả cũng có cự đại uy hiếp. Bạch, Diệp Đông Hoàng nhảy lên một cái, dưới thân chiến mã bị một chút bắn thủng, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem kéo vỡ thành hai mảnh. Máu tươi vẩy ra, huyết nhục văng tung tóe. Hiu, lại là hai căn cự đại mũi tên hướng Diệp Đông Hoàng gào thét mà đến. Giống, Đông Hoàng kiếm một chảm, mang theo lực lượng kinh khủng đem giống như trường thương giống như mũi tên bị chém thành hai khúc. Đồng thời, Diệp Đông Hoàng sau lưng hiện lên bốn đầu thần long hư ảnh. Cả người lơ lửng giữa không trung, uyển như thiên thần hạ phàm, thần uy cuồn cuộn, quân lâm thiên hạ. Hống hống hống, sau lưng thần long dị tượng gào thét, toàn bộ chiến trường dường như đọng lại. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía lơ lửng giữa không trung Diệp Đông Hoàng. Trong mắt rơi một chỗ, trợn mắt hốc mồm, cái này sao có thể? Cái này còn là người sao? Thủ thành tướng lãnh trong mắt tràn đầy hoảng sợ, cũng là tông sư cũng không thể lơ lửng giữa không trung. Diệp Đông Hoàng tuy nhiên không phải tông sư, nhưng hắn sau lưng dị tượng gia trì, có thể vượt qua khắp nơi dẫn lực, phi hành trên không trung. Tiếp tục, bắn cho ta, bắn chết hắn. Thủ thành tướng lãnh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng ảnh. Hoảng sợ nộ hống, hô hô hô hô, mũi tên gào thét mà ra. Thế mà Diệp Đông Hoàng lại phảng phất giống như không thấy. Như đi bộ nhàn nhã giống như hướng về sơn thành hư không dậm chân hướng về phía trước. Tất cả mũi tên tại cách hắn chung quanh một trượng ào ào rơi xuống. Làm Diệp Đông Hoàng đi vào thành tường 30 mét chỗ. Một kiếm vung ra, phía trước mấy trăm thủ quân bị chặn ngang chặt đứt. Huyết nhục văng tung tóe. Thành tường cũng bị chém ra một đạo cự đại lỗ hồng. Giáo chủ thần uy. Không ai địch nổi, giáo chủ thần uy, không ai địch nổi, minh giáo đại quân hưng phấn không thôi, nguyên một đám không muốn sống giống như xông về trước giết mà đi. Mà sơn thành tướng sĩ tuy nhiên tổn thất không lớn, nhưng đã bị sợ vỡ mật, sĩ khí hoàn toàn không có. Ầm ầm, Diệp Đông Hoàng đối với cổng thành một quyền đánh ra, từng hồi rồng gầm. Một đầu kim long gào thét mà ra, chừng dày ba thước kiên cố cổng thành ầm vang sụp đổ. Hóa thành đầy trời mảnh vụn, giết, giết giết giết, minh giáo đại quân hưng phấn đến ngao ngao kêu to. Nguyên một đám như là điên cuồng giống như phấn khởi không thôi. Ý chí chiến đấu sục sôi hướng bên trong thành đánh tới. Diệp Đông Hoàng thì lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Sau lưng bốn đầu thần long vờn quanh, oai hùng vĩ ngạn, phong thần tuyệt thế, dẫn vô số anh hùng cạnh tranh khom lưng, binh bại như núi đổ, sơn thành tướng sĩ không phải đầu hàng cũng là chạy trốn tứ phía. Minh giáo đại quân hướng vào trong thành, chiếm lĩnh sơn thành, đại quân chỉnh đốn, sáng mai trực kích Nhữ Dương Vương đại quân, trực đảo đại đô. Diệp Đông Hoàng phân phó nói, đúng, giáo chủ, Lưu Bá Ôn, Từ Đạt lĩnh mệnh, đi qua trận chiến ngày hôm nay, bọn họ mới phát hiện, chính mình bất quá ếch ngồi đáy giếng, đối Diệp Đông Hoàng là hoàn toàn phục, trong mắt tràn đầy kính sợ cuồng nhiệt, đối với giáo chủ dạng này thần người mà nói, không có cái gì là có thể ngăn cản bước chân hắn, một người có thể phá thiên quân. Một người địch quốc, không cần bất luận cái gì mưu kế, chỉ cần nghiền ép lên đi là được rồi. Nguyên lai võ công đạt tới trình độ nhất định thật có thể không nhìn nhân số. Một người địch quốc, muốn làm gì thì làm. Ngày thứ hai, đại quân xuất phát, vù vù tương đương bên trên bình nguyên. Tiếng gió rít gào, trong không khí tràn ngập túc sát bầu không khí. Chiến mã tê ngang. Hai quân rỗi, một mảnh đen kịt, Diệp Đông Hoàng cưỡi chiến mã, ở vào tam quân trước đó, dáng người thẳng tắp như vực sâu biển lớn. Đối diện là Nhữ Dương Vương tập kết 200.000 đại quân, trong đó có 100.000 tinh nhuệ kỵ binh, là nguyên triều lực lượng cuối cùng, giết, không có có dư thừa nói nhảm. Nhữ Dương Vương ra lệnh một tiếng, chiến mã tê ngang, 100.000 Mông Cổ kỵ binh vung vẩy trường đao hướng Diệp Đông Hoàng đánh tới. Vạn mã lao nhanh, 100.000 kỵ binh vừa xung phong, còn như núi lở đất nứt, làm cho người rung động. Diệp Đông Hoàng mang theo 250.000 đại quân, trong đó kỵ binh 50.000, nếu không phải hôm qua gặp qua Diệp Đông Hoàng đại phát thần uy, Lưu Bá Ôn, Từ Đạt bọn người là quyết định không dám cùng có 100.000 kỵ binh Nhữ Dương Vương tại phía trên vùng bình nguyên này đại chiến. Giết! Diệp Đông Hoàng ra lệnh một tiếng, một ngựa đi đầu giết đi lên. Nếu là không có hắn xuất thủ, đối mặt 100.000 kỵ binh, Minh giáo một phương sẽ tổn thất to lớn. Diệp Đông Hoàng, bản vương ngược lại muốn nhìn xem ngươi có phải thật vậy hay không thiên thần hạ phàm, có thể hay không ngăn trở bản vương 100.000 kỵ binh. Nhữ Dương Vương cười lạnh, Diệp Đông Hoàng thực lực rất mạnh, hắn không phủ nhận, nhưng hắn không tin Diệp Đông Hoàng tại cái này 100.000 kỵ binh trên chiến trường còn có thể như cá gặp nước, giống công phá sơn thành một dạng đánh bại hắn. Kỵ binh trùng sát không giống thủ thành, chỉ cần cổng thành một phá, thủ thành một phương thì rất bị động, mà kỵ binh tại phía trên vùng bình nguyên này hoàn toàn dựa vào thực lực. Thực lực người mạnh hơn, một người lại có thể giết mấy cái. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.